Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chính là người thương ta Tiêu huynh đệ. Chậc chậc, người này nếu là tìm lên chết đi, thật sự là ai cũng ngăn không được a. Nhìn xem Tiêu Chiết Nguyệt hướng Diệp Băng đánh tới, Quý Vô Phàm cũng không có để ý tới bên cạnh Hồng Khản lo lắng thần sắc. Thân hình không hề động một chút nào. Trong miệng lại là phát ra dạng này một đạo cảm khái. Quý huynh, đó là bằng hữu của ngươi a, nhanh đi cứu hắn a. Hồng Khản nhưng không biết Diệp Băng thực lực, hắn chỉ có thể cảm ứng được thiếu niên áo trắng kia nhị phẩm thiên vương tu vi. Tu vi như vậy, chỉ sợ liền cái kia Tiêu Chiết Nguyệt một chiêu cũng không tiếp nổi đi. Lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng lên tiếng kinh hô. Nhìn xem đi, Hồng Khản huynh đệ. Cái kia họ Tiêu lập tức liền phải xui xẻo. Quý Vô Phàm thế nhưng là biết rõ Diệp Băng thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu là Tiêu Chiết Nguyệt này một mực cùng tự mình động thủ, có lẽ còn có thể tìm cơ hội thoát thân. Nhưng là bây giờ, kia cái gì Khô Lâu thư sinh cũng dám chủ động đi trêu chọc Diệp Băng. Cái này chân chính là ông cụ thắt cổ, chán sống. Quý Vô Phàm cũng không cho rằng đối với mấy cái này dám can đảm hướng chính mình tên động thủ, Diệp Băng còn có thể hạ thủ lưu tình. Ai, liền sau đó một khắc, tại Hồng Khản có chút không rõ Quý Vô Phàm nói thời điểm. Hắn liền nghe được thiếu niên áo trắng kia miệng phát ra một đạo nhẹ giọng. Sau đó tay phải tựa hồ là nhẹ nhàng quơ quơ, tựa như là đang quay đánh một con ruồi bình thường. Tại Hồng Khản cảm ứng bên trong. Thiếu niên áo trắng kia rõ ràng cũng chỉ có nhị phẩm thiên vương tu vi a. Làm sao tại đối mặt một tên thất phẩm thiên vương thời điểm, còn dám như vậy khinh thường đâu. Cho nên dù là có Quý Vô Phàm tự tin lời nói, Hồng Khản giờ khắc này tim đều nhảy đến cổ rồi. Thậm chí đều có thể nhìn thấy Khô Lâu thư sinh cái kia quạt xếp đỉnh hàn mang. Hướng phía thiếu niên áo trắng kia cổ họng giận đâm mà đi. Đúng, nhưng mà vừa lúc này, tại Hồng Khản cho rằng thiếu niên kia vô luận như thế nào cũng muốn trước bị Tiêu Chiết Nguyệt. Phiến nhọn đâm bên trong ngay miệng, một đạo thanh thúy bàn tay thanh âm đột nhiên truyền đến. Làm cho hắn không khỏi sững sờ. Siêu, ngay sau đó một cái thon dài thân ảnh áo trắng bay ngược mà ra. Trực tiếp trên không trung lật rồi vài vòng, cuối cùng rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Lại không phải cái kia danh xưng trí kế vô song Khô Lâu thư sinh Tiêu Chiết Nguyệt là ai? Thấy cảnh này, La Tu Thành còn lại mấy người đều là cùng nhau lui một bước. Trong đôi mắt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Đây chính là đường đường thất phẩm thiên vương a, làm sao bị người một bàn tay liền quạt bay đâu? Liền liền đã sớm biết có thể sẽ có này kết quả Quý Vô Phàm ánh mắt cũng là run lên. Dù sao hắn cũng là thất phẩm thiên vương, nhưng lại mảy may nghĩ mãi mà không rõ Diệp Băng cái kia nhẹ nhàng. Nhìn như tốc độ cực chậm một trường, tại sao lại đi sau trước gửi tới, vượt lên trước đem Tiêu Chiết Nguyệt cho quất bay đâu. Đến mức Hồng Khản, thì là đã sớm thấy ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Cái kia nhìn chỉ có nhị phẩm thiên vương thiếu niên. Chẳng lẽ là đang giả heo ăn thịt hổ sao? A, bất quá tại tiện tay vung ra một trường, đem Tiêu Chiết Nguyệt phiến ra hơn 10 trượng sau đó Diệp Băng. Trên mặt lại là lộ ra một vòng kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện, cái kia bị đập bay Tiêu Chiết Nguyệt, ngoại trừ răng rơi mất mấy khỏa, nửa bên mặt sưng như heo đầu bên ngoài, vậy mà cũng không có trực tiếp chết. Phải biết Diệp Băng vừa rồi cái kia nhìn như tiện tay một trường. Kỳ thực là coi là tốt thất phẩm thiên vương có thể tiếp nhận cực hạn. Lấy hắn cửu phẩm thiên viêm lực đỉnh phong tu vi, khống chế cái này đạo lực số lượng đem Tiêu Chiết Nguyệt cho oanh sát. Cũng không phải là cái gì rất khó khăn làm được chuyện. Đối với một chút hãm vân đảo này tội phạm, Diệp Băng cũng sẽ không có chút thương hại chi tình. Thành như vừa rồi Quý Vô Phàm suy nghĩ trong lòng, nếu là cái gì Khô Lâu thư sinh không đến trêu chọc chính mình còn tốt. Nếu chủ động ra tay, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, có thể là như vậy một kích, cũng chỉ là để cái kia Tiêu Chiết Nguyệt bản thân bị trọng thương. Cũng không có để hắn trực tiếp chết, Cái này khiến Diệp Băng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Thì ra là thế, làm Diệp Băng tầm mắt chuyển tới cái kia Tiêu Chiết Nguyệt dưới cổ mang theo một đầu xanh biếc. Cái gáy cổ ngọc liên thời điểm, trong lòng không khỏi hoảng nhiên, xem ra cái kia hẳn là một kiện đối phương không biết từ chỗ nào có được vậy chí bảo. Tại vừa rồi cái kia một kích chí mạng oanh đến thời điểm, thay hắn ngăn cản một cái, lúc này mới có thời khắc này kết quả. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn quản ta La Tu Thành nhàn sự? Từ dưới đất bò dậy Tiêu Chiết Nguyệt, nơi nào còn có lúc trước cái kia Khô Lâu thư sinh ngạo khí cùng tiêu sái. Thậm chí một bên răng bị phiến rơi, mấy câu nói đó nói đến đều có chút hở, nghe rất là buồn cười. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ta cũng không tới quản ngươi cái gì La Tu Thành, nếu là ngươi bây giờ cách đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Băng tự nhiên là không sẽ cùng cái này bại tướng dưới tay nói ra chính mình thân phận thật sự. Nghe được hắn nhạt âm thanh sau khi ra, cách đó không xa Hồng Khản trên mặt không khỏi có chút nóng nảy. Hồng Khản nhưng không biết vị này là người nào, nếu thật là bạn của Quý Vô Phàm, ở vài ngày liền đi. Cái kia tương lai La Tu Thành trả thù trở về thời điểm. Hắn chỉ là ngũ phẩm thiên vương thật có chút không chịu đựng nổi. Cái gọi là trảm thảo trừ căn, Hồng Khản quanh năm trà trộn hãm vân đảo cái này hỗn loạn chi địa. Rất là không quen bên ngoài những cái kia động triệt tha tính mạng người cổ hủ hạng người. Cái này thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không phải rất tốt sao? Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh thắng ta liền có thể một tay che trời, dám quản ta La Tu Thành sự tình, chính là ngươi cả đời này quyết định sai lầm nhất. Nào biết được ngay tại Hồng Khản cùng Quý Vô Phàm cho rằng Tiêu Chiết Nguyệt muốn biết khó mà lui. Thời điểm, từ vị Khô Lâu thư sinh này trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo dữ tợn lời nói. Oanh, ngay tại Tiêu Chiết Nguyệt thoại âm rơi xuống, liền Diệp Băng cũng hơi có nghi ngờ ngay miệng. Một đạo bàng bạc đại lực đột nhiên từ phía sau đánh tới, làm cho thân hình hắn có chút một bên, sau đó đạo kia đại lực liền rơi vào khoảng không. Tại Diệp Băng nghiêng người thời khắc, một vòng quái vật khổng lồ từ hắn bên cạnh thân vút qua mà xuống, nện vào trên mặt đất, vé lên một trận bụi đất, lộ ra uy thế kinh người, thẳng đến bụi mở bụi tán, Hồng Khản không khỏi ngược lại hít một hơi kinh khí. Bởi vì cái kia nện trên mặt đất đồ vật, rõ ràng là một căn mọc đầy gai nhọn lang nha bổng. Mà lại lang nha bổng này cùng phổ thông lang nha bổng có khác biệt cực lớn. Chiều dài cùng đường kính đều lớn rồi chỉnh một chút gấp đôi. Rốt cuộc là ai, mới có thể khiến động đến như vậy nặng nề vũ khí? La Tu Thành thành chủ, Dương Tu Dã, làm Hồng Khản đem ánh mắt từ to lớn lang nha bổng phía trên rời qua. Chuyển tới tay kia cầm lang nha bổng một mặt thời điểm. Sắc mặt không khỏi kịch biến, bởi vì đối với người này, hắn từng có qua gặp mặt một lần, biết chính là La Tu Thành thành chủ Dương Tu Dã. Dương Tu Dã này người mặc một thân đại hồng y bào. Thân hình dáng rất tráng kiện cực kỳ, đứng sau lưng Diệp Băng, ước chừng cao hơn hắn một nửa, nhất là cái kia thân rộng, chỉ sợ hai cái Diệp Băng liều cùng một chỗ. Cũng không nhất định có hắn rộng, như thế một vị nhân vật, cầm trong tay cực thô thật dài lang nha bổng, cho dù là hướng trước người vừa đứng, cũng có thể làm cho người sinh ra cực độ ý sợ hãi. Chớ đừng nói chi là động thủ, chính là ngươi, đả thương ta Tiêu huynh đệ, một kích không trúng Dương Tu Dã, nhìn chằm chằm Diệp Băng tầm mắt như muốn người đồng dạng. Trong miệng lời nói cũng là nói năng thô lỗ. Tựa hồ một cái không kiên nhẫn, liền muốn huy động trong tay lang nha cự bổng, đem trước mặt thiếu niên vỗ thành một bãi thịt nát. Convert by Lucario, hết chương.